Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1785, tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đối không thể để cho Phong Thanh Minh đem tin tức truyền đi. Nói cách khác, Tô Lâm cùng Hoắc Đông hai người đủ hàng lâm, hơn nữa một cái Phong Thanh Minh, cái kia cục diện chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó ba đại ám ảnh chúa tể liên thủ, Thanh Lâm cùng Tống Thiên, cho dù cường thịnh trở lại, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ngoan ngoãn địa chờ chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là sắc mặt đại biến, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất phóng tới Phong Thanh Minh. Chuyện quá khẩn cấp, không thể không dốc sức liều mạng. Trước đây chiến đấu, hai người đều có lưu dư lực, vốn định từng bước một tan rã Phong Thanh Minh ý chí chiến đấu, lại để cho hắn triệt để bại vong. Nhưng là hiện tại, người này làm hết thảy, lại để cho tình thế đại biến, phi thường tình huống, phi thường đối đãi. Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực cực lực vỗ, tốc độ quả thực so tia chớp còn muốn mau lẹ nhiều. Bá chấm ngoặc kép, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, Thanh Lâm tựu xuất hiện ở Phong Thanh Minh trước mặt. Thanh Lâm tốc độ so với Tống Thiên còn muốn mau lẹ nhiều. Lão già kia, dừng lại cho ta. Thanh Lâm một tiếng gào to lối ra, trong tay một thanh khí kiếm tùy ý mà động, muôn đời mạnh nhất một kiếm tùy theo thi triển mà ra, chém về phía Phong Thanh Minh. Một đạo rừng rực kiếm khí ngang trời xuất thế, nhanh chóng chém về phía Phong Thanh Minh. Một kiếm kia cực kỳ đáng sợ, như là có thể chặt đứt muôn đời, lại giống như khả dĩ chém chết thế gian hết thảy. Nhìn thấy một kiếm này, Phong Thanh Minh sắc mặt lập tức chịu đại biến, dùng hắn chi nhãn quang cũng là thấy không rõ lắm một kiếm này lai lịch, càng không rõ vì cái gì rõ ràng bình thường một kiếm, tại sao lại có kinh người như thế thanh âm thế. Nhưng là Phong Thanh Minh lại đó có thể thấy được một kiếm này chi đáng sợ, tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng trọng thương. Bất quá Phong Thanh Minh lại bất chấp nhiều như vậy, lúc này hắn hết sức chăm chú cùng trên tay quang mang kỳ lạ phía trên, đó là một đám ấn ký, là tứ cấp bản đồ thiên thịnh hành truyền lại tin tức chi pháp. Chỉ cần quán chú thần niệm chi lực, tự có thể lại để cho hắn nhanh chóng phá không mà đi, tiến về trước chỉ định mặt người trước. Loại này ấn ký để tin tức đơn hướng truyền tống chi pháp, những người khác mặc dù bắt đạt được, cũng thì không cách nào đạt được trong đó tin tức, thập phần an toàn, cũng thập phần mau lẹ. Loại này ấn ký cũng thì không cách nào kích diệt. Rốt cuộc, quả nhiên quỷ dị vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, Phong Thanh Minh tựu là đang tại hướng cái này một đám ấn ký phía trên quán chú thần niệm chi lực. Thanh Lâm không có được chứng kiến loại này truyền lại tin tức phương pháp, cũng không dám có chút do dự, trên tay một kiếm đối với Phong Thanh Minh bả vai tựu chạm rơi xuống suy sụp. Phốp. Nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Phong Thanh Minh một đầu cánh tay lập tức bị sóng vai rỡ xuống. Đường đường ám ảnh chúa tể, thực lực sao mà mạnh, thân thể sao mà cường hoành, nhưng là bây giờ lại bị Thanh Lâm một kiếm rỡ xuống một đầu cánh tay. Đây thật là vang dội cổ kim cuộc chiến tích, cái này cũng đủ để thấy hắn một kiếm mạnh. Không, cánh tay bị cắt xuống, một cổ khó có thể thừa nhận đau đớn, lập tức lại để cho Phong Thanh Minh khuôn mặt đều bóp méo. Bất quá hắn lại chẳng quan tâm thương thế trên người, tiếp tục hướng cái kia một đám ấn ký quán chú cuối cùng một đạo thần niệm chi lực, lập tức khiến nó lập tức hóa thành một đạo lưu cầu vồng, phá không mà đi. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên Tê Thiên Thủ thi triển hai cái cực lớn quang trường xuất hiện tại trong hư không, hướng cái kia một đám ấn ký đập rơi mà xuống, dục đem chi chấn vỡ. Thế nhưng mà nói đến kỳ quái, cái này một đám ấn ký, rõ ràng không bị Tê Thiên Thủ chi lực tác dụng, theo hắn trong lòng bàn tay, xông lên mà qua, trong chớp mắt đã chạm vào trời xanh, biến mất không thấy, không tốt, lại để cho âm mưu của hắn thực hiện được rồi. Tống Thiên chau mày, nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt hiện ra một vòng kiêng kỵ chi sắc. Phong Thanh Minh tin tức truyền lại đi ra ngoài rồi. Cái này ý nghĩa, không lâu về sau, Tô Lâm cùng Hoắc Đông sắp cường thế hàng lâm nơi đây. Đối với Thanh Lâm cùng Tống Thiên, triển khai sắc bén nhất công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Tống Thiên đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kiêng kỵ cảm xúc. Tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng chạm người này. Dùng ta và ngươi chi lực, lại liên thủ đối phó Tô Lâm, Hoắc Đông hai người, khó không thể một trận chiến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bình tĩnh thanh âm mở miệng, theo như lời ra lại để cho Tống Thiên đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tống Thiên ngoài ý muốn tại Thanh Lâm bình tĩnh, đều đến nơi này phần lên, còn có thể bảo trì như thế rõ ràng ý nghĩ. Hắn càng ngoài ý muốn cùng Thanh Lâm lăng lệ ác liệt. Mặc dù biết rõ hai đại ám ảnh chúa tể sắp đồng thời xuất hiện, cũng hay là muốn cường thế chém giết Phong Thanh Minh, tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng chạm người này. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thiên sâu là Thanh Lâm quả quyết mà đã bị lây. Hai người lại là một cái đối mặt, nhanh chóng gật đầu, đã đạt thành nhất trí. Kế tiếp, hai đại cao thủ đều là không chút do dự xuất thủ, nhưng thấy Tống Thiên một thân khí thế, nghĩ lại tầm đó thì đến được đỉnh, thân thể của hắn bờ như ẩn như hiện chi ám ảnh, cũng là kịch liệt run run, dương động ra đồng dạng đáng sợ khí thế. Sau đó, Tống Thiên song trưởng một phen, trước mặt của hắn lập tức có một đôi cực lớn quang trưởng xuất hiện, đúng là Tê Thiên Thủ. Uy danh kinh người, phảng phất có thể đem cái này một mảnh đại địa đều cho đập nát. Tống Thiên trên mặt tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất. Hắn ám ảnh cũng là động tác nhất trí, song trưởng một phen, cái kia cực lớn quang trưởng phía sau lập tức cũng có một mảnh ảnh dấu vết tích xuất hiện. Theo tu vi tiến vào ám ảnh chúa tể cảnh, hắn Tê Thiên Thủ cũng là xuất hiện ám ảnh, uy danh trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Kế tiếp, Tống Thiên không chút do dự dương động cái này một bộ cấm kỵ chi pháp, hướng phía Phong Thanh Minh lăng lệ ác liệt đập rơi xuống suy sụp. Cùng lúc đó, Thanh Lâm vị trí phương hướng cũng là đã xảy ra cực kỳ kinh người thanh âm thế. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm cũng là song trưởng một phen, trước mặt lập tức cũng có một đôi cực lớn quang trưởng xuất hiện. Cái kia quang trưởng rõ ràng cùng Tê Thiên Thủ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Uy danh, khí tức, chấn động đều là cực kỳ tương tự. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một đôi quang trưởng chấn động hư không. Đây là Tê Thiên Thủ, cũng không phải Tê Thiên Thủ. Hắn bản chất nhưng mà làm Thanh Lâm chỗ nắm giữ đế thần thông. Đế thần thông là nguyên vẹn cấm kỵ chi pháp, có thể phát ra cái gì hình thái công kích. Thanh Lâm là ở mô phỏng Tê Thiên Thủ ra tay, vì cái gì là được chấm dứt đối với lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Đem Phong Thanh Minh triệt để chém chết, lão già kia, ngươi đáng chết. Thanh Lâm thét dài. Song trưởng lập tức đánh rơi xuống mà xuống, cái kia một đôi quang trưởng chợt đập hướng về Phong Thanh Minh, đế thần thông chi lực không hề giữ lại gào thét xuất hiện. Thanh Lâm trong cơ thể lập tức có gần nửa thần lực bị tiêu hao không còn. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, một tiếng cực kỳ mãnh liệt chi chấn động vang vọng ở giữa thiên địa. Khả dĩ chứng kiến hai cặp bốn cái cực lớn quang trưởng hoàn toàn đem Phong Thanh Minh cho bao phủ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên. Phong Thanh Minh ở đâu có thể ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Nhục thể của hắn, trước tiên băng liệt ra từng đạo đáng sợ vết rách, từng đạo huyết kiếm, lập tức lao ra, lại để cho hắn trong nháy mắt là được một cái huyết nhân. Ngay sau đó, càng thêm lực lượng đáng sợ tóe phát ra, lập tức lại để cho Phong Thanh Minh thân thể nứt vỡ tại trong hư không. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tu-can-tsan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ng-nối-sons-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.